Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 721, tim đập lỡ một nhịp. Lan Đại Đại mặc vào màu hồng phấn con thỏ dép lê. Hơn nữa nàng lược hiện mất mát tiểu biểu tình, đảo thật giống một con bị khi dễ thỏ con, đương nhiên quen thuộc nàng người. Hoặc là nhân ngư đều biết, chưa từng có người có thể khi dễ nàng, chỉ có nàng khi dễ người khác phần, nàng đi vào đi. Đầu tiên nhìn đến, chính là một tảng lớn cửa sổ sát đất, toàn bộ rét thị phong cảnh thu hết đáy mắt, toàn bộ chung cư chọn dùng giản lược thiết kế, nhìn sạch sẽ mà thoải mái. Đào cùng ăn cẩn giật cái này ồn ào làm nhảm nhân thiết không quá phù hợp. Lan Đại Đại khuôn mặt nhỏ dán ở cửa kính hộ thượng, màu hồng phấn cái miệng nhỏ hơi hơi chu lên, như là một cái đang ở phun bong bóng cá. Từ an cẩn giật góc độ xem qua đi, vừa vặn có thể nhìn đến Lan Đại Đại kia giống như lột xác trứng gà sứ bạch tuyệt luôn mặt nghiêng, cong vút lông mi giống như một phen nho nhỏ cây quạt, trên dưới di động hơi hơi chu lên cái miệng nhỏ, đáng yêu đến giống như non nớt hài đồng, làm người nhịn không được muốn đi che chở nàng. An cẩn giật nhìn, đột nhiên tim đập lỡ một nhịp, hoảng đến hắn chạy nhanh quay đầu đi, sao lại thế này? Hắn vừa rồi tim đập như thế nào sẽ nhảy đến nhanh như vậy? Lan Đại Đại lúc này tâm tình khá hơn nhiều, nàng vốn là tâm đại, không phải điều đa sầu đa cảm cá. Cho nên cảm xúc tới nhanh, đi cũng nhanh, xoay người, phía sau lưng ỉ ở cửa kính thượng, nhìn An cẩn giật, bỗng nhiên, nàng nghi hoặc chớp đôi mắt, nàng như thế nào cảm giác được. An cẩn giật cảm xúc có chút phập phềnh không chừng đâu. Rõ ràng vừa rồi còn rất bình thường a, An cẩn giật. Ngươi làm sao vậy? Đây là Lan Đại Đại lần đầu tiên kêu tên của hắn. An cẩn giật thế nhưng cảm thấy tên của mình từ nàng trong miệng kêu ra tới, phá lệ dễ nghe, à nha, hắn thật là có bệnh, thu thập một chút cảm xúc. Áp vốn trong lòng kia cổ mạc danh suy nghĩ, hắn lắc đầu, không có gì à, đúng rồi, ngươi có phải hay không Lan Đoá Đoá trung thực fan à. Cứ nhiên còn cố ý cùng nàng lộng cái cùng khoản, hắn trêu ghẹo nói. Hảo đi. Hắn đến thừa nhận, hắn chính là ở nói sang chuyện khác, không phải a. Đây là ta trời sinh, nàng cùng nhiều đóa là tỉ muội a, sẽ sinh đến giống nhau, thực bình thường a. Trời sinh, đừng gạt người, theo ta được biết, toàn rét quốc cũng chỉ có Lan Đoá Đoá là trời sinh tóc vàng mắt lam, hơn nữa kia tóc vàng đặc biệt. Trường, Ngô Hảo đi, Đại Đại tóc cùng nàng không sai biệt lắm trường, ta có cái gì nhưng gạt người. Người không biết sự tình nhiều đi, Lan Đại Đại đôi tay một quán. Ta là nàng tỷ tỷ, có thể bất hòa nàng một cái bộ dáng sao, đại tỷ Nhã Nhã cũng là cái dạng này. Nếu là các nàng ba cái cùng nhau xuất hiện ở An Cẩn Giật trước mặt, cũng không biết hắn sẽ là cái gì biểu tình, à. Không thể nào, Lan Đoá Đoá không phải cái cô nhi sao? An cẩn giật kinh ngạc, này cùng hắn biết nói không giống nhau, có ai quy định cô nhi liền không thể có tỉ muội sao? Lan Đại Đại cong cong khóe môi, hỏi lại, lúc này đổi An cẩn giật trầm mặc. Đúng vậy, thật đúng là không ai như vậy quy định, cho nên. Ngươi là kêu Lan Đại Đại sao? Ân nào? Kêu ta Đại Đại thì tốt rồi. Lục Dực Đình biểu đệ, nàng tươi đẹp cười. An cẩn giật buồn bực. Lục Dực Đình biểu đệ, lời này đích xác không tật xấu, nhưng hắn không nghĩ nàng như vậy kêu hắn, kêu ta cẩn giật liền hào. Hắn giống như vô tình nói, một cái xưng hô mà thôi. Lan Đại Đại không như thế nào để ý, gật gật đầu, nga, hảo ăn. Nàng nhìn quanh bốn phía, nhìn nhìn lại chính mình này một thân, ra một thân hãn, dính hồ hồ thật sự không thoải mái, cẩn giật, ta có thể tắm rửa một cái sao? Nàng kêu tên của hắn, kêu đến cực kỳ thuận miệng, muốn tắm rửa loại này lời nói cũng nói được cực kỳ tự nhiên, không hề có cái loại này ở xa lạ nam. Nhân trong nhà nên có phòng bị ý thức, đại khái liền bởi vì hắn là Lục Dược Đình biểu đệ. Cho nên nàng đối hắn thực yên tâm đi, càng quan trọng một chút đi. Là bởi vì Lan đại đại tâm quá lớn, cũng không có trai đơn gái chiếc. Nam nữ có khác cái loại này khái niệm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.